Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 Khóa Long Đài 05. Trần Dương hỏi Mã Sơn Phong, Mã Thúc, bọn họ có phải hay không lúc trước trộm đạo Long Giác kia đám người? Nếu là, ta đã sớm trước giết chết bọn họ, Mã Sơn Phong lắc đầu. Trước mắt này đàn đồ Long tiểu đội so ra kém lúc trước trộm đạo Long Giác kia đám người. Kia đám người là liếc mắt một cái xem qua đi liền đầy người huyết tinh cùng sát khí. Hơn nữa bọn họ đã sớm đã chết. Tất cả đều chết vào ngoài ý muốn, mọi người đứng ở trên sườn núi. Lặng im sau một lúc lâu. Dịch Vu trưởng dẫn đầu đi lên cầu treo. Đi thôi, mang các ngươi đi khóa Long Đài nhìn xem monster. Cầu treo là dùng đơn giản dây thừng cố định tấm ván gỗ đáp tạo mà thành. Mỗi khối tấm ván gỗ chi gian khoảng thời gian là 30 cm. Trung gian có 2-3 chỗ thiếu mấy khối tấm ván gỗ. Làm cho hai khối tấm ván gỗ chi gian khoảng thời gian kém 1 mét. Đứng ở cầu treo trung gian cúi đầu đi xuống xem. Vụn gỗ rơi xuống đến phía dưới mãnh liệt nước chảy. Lệnh đầu người vựng hoa mắt. Cầu treo treo ở đối diện khóa Long Đài giữa sườn núi. Khoảng cách dưới vực sâu khe nước ước có 20 mễ. Đại khái 7 tầng lầu cao. Độ sóc tiếp nhận Trần Dương trong lòng ngực Ngỗi Tuyên. Ta tới Omani, Trần Dương không có dị nghị đem Ngỗi Tuyên giao cho hắn. Đoàn người dọc theo cầu treo đi qua đi. Đứng ở cầu treo trung ương, hai trong núi gian, đỉnh đầu nhất tuyến thiên không, chim bay xẹt qua, gió to đem mọi người quần áo thổi chúng bay phất phới. Giờ này khắc này, làm người không tự giác dâng lên thiên địa to lớn mà nhân loại nhỏ bé tịch liêu cả mani. Dịch Vu trưởng đỡ cầu treo thẳng đi qua 1 mét khoan khoảng thời gian. Quay đầu lại đối mọi người nói, các ngươi đều tiểu tâm chút, 1 mét khoảng cách nếu bước nhanh cũng có thể vượt qua. Chỉ là trung gian khuyết thiếu có thể đặt chân địa phương. Nếu trọng tâm không xong dễ dàng dẫm không phát sinh ngoài ý muốn. Cũng may mọi người thân thủ linh hoạt, ngay cả Mã Sơn Phong vợ chồng đều nhanh chóng vượt qua đi. Đến nỗi Độ Sóc, Chân Trường, ôm Ngỗi Tuyên nhẹ nhàng một chân vượt qua đi. Cầu treo lung lay, bị gió thổi qua liền càng thêm không xong. Thiếu hụt tấm ván gỗ cũng chỉ là trung gian mấy chỗ. Đi qua sau liền tương đối nhẹ nhàng. Dịch Vu trưởng nói, này đó tấm ván gỗ thả rất nhiều năm. Có đôi khi một không cẩn thận dẫm lên đi liền sẽ đứt gãy. Cả người liền đi xuống rớt, phía trước liền có du khách tự tiện xông vào tiến vào dẫm đoạn tấm ván gỗ ngã xuống. Phía trước thiếu hụt tấm ván gỗ chính là đột nhiên đứt gãy rớt xuống khe nước. Nghe vậy, Trần Dương hỏi, vì cái gì không nặng tân tu sửa một tòa kiều? Ta nghe Oa Oa nói, Vu tộc mỗi năm đều phải đến khóa Long Đài tiến hành hiến tế. Này tòa cầu treo sẽ không gây trở ngại đến các ngươi sao? Tu không đứng dậy, Dịch Vu trưởng nói, này tòa cầu treo đã thật lâu, nghe nói là khóa Long Đài ở thời điểm liền có này tòa cầu treo. Một thằng tấm ván gỗ hỏng rồi có thể đổi. Mỗi giới Vu trưởng chỉ có thể đổi 1 lần. Phía trước ta thay đổi 1 lần. Trừ phi chờ đến hạ giới Vu trưởng. Nếu không đổi không được. Một đổi liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Ta cũng tìm không thấy nguyên nhân, Khấu Tuyên Linh. Như vậy thần kỳ, Lục Tu Chi. Đại khái là bởi vì khóa Long Đài cả tòa sơn thật là Long Cốt biến thành. Bên trong long hồn không vui nhân loại tu tòa kiều ra tới phương tiện những người khác đến nó trên. Người nhảy tới nhảy lui, Khấu Tuyên Linh. Có đạo lý, long hẳn là đều thực kiêu ngạo khi nói chuyện bọn họ đã tới khóa Long Đài. Trước mặt là điều hẹp hòi tiểu cầu thang, cỏ dại mọc thành cụm. Bên sườn còn có mọc lan tràn ra tới thụ. Dịch Vu trưởng ở phía trước dọc theo cầu thang hướng lên trên đi. Vừa đi vừa giới thiệu, mặt trên có một tòa khóa Long Đài. Chúng ta mỗi năm đều phải ở nơi đó hiến tế. Nơi đó còn có một cái hồ nước. Phía trước đồ long tiểu đội đồng đội chính là chết ở nơi đó, đi rồi ước chừng 24 giai. Bậc thang, trước mắt tầm nhìn cuối cùng trở nên rộng lớn. Trần Dương quay đầu lại xem. Phát hiện nhìn không tới đối diện ngọn núi. Hoàn toàn bị thật lớn hòn đá lấp kín. Mà Dịch Vu trưởng trong miệng khóa Long Đài chính là thiên nhiên sáng lập ra tới một khối đất trống. Liền ở giữa sườn núi trung gian tích ra tới. Đỉnh đầu tiểu chỗ hổng. Tứ phía núi vây quanh vách tường. Bên sườn góc một đường khe hở cung người hành tẩu. Đất trống trung gian là cái rộng lớn hình chóp cụt, dùng gạch xanh xây thành. Hình chóp cụt cao tới 4 mễ. Trường khoan nhất trí, thượng dài chừng mạc 3 mét, hạ dài chừng mạc 5 mét. Hình chóp cụt tứ phía họa đơn giản cổ xưa họa. Nhìn kỹ vẫn là phúc tranh liên hoàn. Giảng thuật thiên sư chém giết nghiệt long cùng với đem nghiệt long ác hồn phong ấn tại long hạp. Cốc công tích lớn, hình chóp cụt hai sườn đều có cầu thang có thể đi lên đi. Lướt qua hình chóp cụt. Mặt sau là cái chỗ dựa vách tường hồ nước. Hồ nước thanh triệt lại sâu không thấy đáy. Hồ nước bụi cỏ bên cạnh vứt bỏ một cái quân dụng ấm nước. Chính là lúc trước chết ở chỗ này đồ long tiểu đội thành viên. Dịch Vu trưởng nhặt lên cái kia quân dụng ấm nước. Bọn họ cho rằng hồ nước có dấu long. Lặn xuống nước đi xuống kết quả bị chết đuối. Đồ long tiểu đội không cho phép đem thi thể dọn đi. Yêu cầu lại đây điều tra đồng đội tử vong chân tướng, Trần Dương ngồi xổm xuống vớt lên hồ nước. Thủy chất phi thường thanh triệt hơn nữa lạnh lẽo. Giống nước sơn tuyền, hắn đi xuống xem, trong nước tầng ngoài thanh triệt, ánh sáng sung túc, nhưng càng đi hạ liền càng ám. Có vẻ thần bí thả sâu không lường được. Hắn nghe được Khấu Tuyên Linh hỏi Dịch Vu trưởng. Kết quả đâu? Dịch Vu trưởng, đương nhiên muốn đem thi thể nâng đi. Bằng không lưu lại nơi này ô nhiễm thủy chất sao? Phía trước chúng ta liền ở Long Hạp Cốc phụ cận thiết hạ trận pháp. Trừ bỏ có đôi khi xác thật là lầm sấm. Nếu không người thường vào không được. Trận pháp bị phá hư. Nơi này liền đã chết người. Đương nhiên không có khả năng làm cho bọn họ thực hiện được. Hơn nữa bọn họ cũng tìm không thấy Vu tộc. Tưởng đàm phán. Xem chúng ta tâm tình, Khấu Tuyên Linh. Làm tốt lắm Ani, Trần Dương cúi người chiều hồ nước hạ xem. Càng ngày càng gần sát mặt nước. Bỗng nhiên nhìn thấy đáy nước hạ đột nhiên xuất hiện một đôi thật lớn kim hoàng sắc đôi mắt. Cùng hắn khoảng cách cực gần. Trần Dương bị dọa đến. Trái tim đột nhiên dừng lại nhảy lên. Kế tiếp sau lưng truyền đến một cổ sức lực. Đem hắn kéo ly hồ nước biên. Hắn quay đầu lại. Nhìn thấy Độ Sóc lãnh lệ biểu tình. Làm sao vậy? Độ Sóc, ngươi thiếu chút nữa ngã xuống. Trần Dương hoảng sợ. Quay đầu lại xem hồ nước. Hồ nước bình tĩnh không gợn sóng. Thanh triệt vô cùng. Nhưng mặc cho ai chân chính gặp qua nó liền sẽ biết phía dưới là cắn nuốt người thâm động. Giờ này khắc này, vô hại hồ nước phảng phất biến thành phệ người quái vật. Dùng chính mình vô hại bình tĩnh mặt ngoài lừa gạt vô chi giả. Trần Dương trần chờ nói, ta vừa rồi nhìn thấy một đôi kim hoàng sắc đôi mắt. Ở mặt nước hạ, giống như long đôi mắt Trương Cầu Đạo mấy người tiến đến hồ nước bên cạnh xem. Ba bốn mễ mặt nước hạ thanh triệt như gương. Xuống chút nữa ánh sáng càng ngày càng ám. Cái gì đều thấy không rõ. Cái gì đều nhìn không tới. Hồ nước có bao nhiêu sâu? Dịch Vu trưởng. Rất sâu. Trong tộc không ai lặn xuống đế đi xem qua, Khấu Tuyên Linh. Có thể hay không long liền ở bên trong. Hắn nóng lòng muốn thử muốn đi xuống. Mã Sơn Phong. Nếu không phải long mà là mặt khác quái vật. Ngươi tìm đi xuống trực tiếp bị ăn luôn. Vẫn là chờ âm dương quỷ điệp dẫn dắt chúng ta tìm được long. Tương đối bảo hiểm mân y, Trần Dương ngẩng đầu xem Độ Sóc. Độ ca. Ngươi cảm thấy đâu? Độ Sóc lời ít mà ý nhiều. Chờ âm dương quỷ điệp nói xong. Hắn lại chỉ hồ nước. Đây là lộ. Không có âm dương quỷ điệp dẫn đường. Sẽ bị lạc chết đuối ở bên trong. Lộ. Thật là lộ. Lục Tu Chi khẳng định Độ Sóc trả lời. Chỉ là mặt nước bình tĩnh. Đáy nước loạn lưu rất nhiều. Nếu không có âm dương quỷ điệp dẫn đường mà là đơn độc tiềm đi xuống liền sẽ bị lạc ở loạn lưu. Cuối cùng bị chết đuối. Dịch Vu trưởng như suy tư gì. Cái kia bị chết đuối đồ long tiểu đội thành viên chọn bộ lặn xuống nước trang bị thực đầy đủ hết. Lúc ấy kiểm tra thời điểm phát hiện lặn xuống nước trang bị hoàn hảo không tổn hao gì. Trừ bỏ hơi nén bình không? Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ chẳng lẽ hắn không có chú ý tới khí áp kế sao? Liền tính thật sự không rảnh khí. Cũng nên có thể ở nhận thấy được thời điểm du đi lên. Không đến mức bị chết đuối. Hiện tại tới xem, hẳn là bị cuốn tiến loạn lưu chết đuối. Trần Dương bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Khe nước phía dưới có hay không mạch nước ngầm? Dịch Vu trưởng sửng sốt một chút. Theo sau trả lời, có, nhưng là tìm không thấy mạch nước ngầm nhập khẩu. Bởi vì khe nước phía dưới quá chảy xiết. Không có biện pháp xem xét ta đã biết Trần Dương cũng không có muốn tìm kiếm mạch nước ngầm ý. Tứ, chỉ là muốn xác định hồ sâu vô giác long có phải hay không hoàng hà trong nước bị kiếp lôi lầm. Phách đoạn giác long, cái kia long không có giác liền vô pháp thăng thiên. Không biết dùng cái gì phương pháp bơi tới Trường Giang nhánh sông. Lại từ mạch nước ngầm tiến vào khóa long đài vách núi hồ sâu. Trở về đi, đêm trăng tròn lại đến, Dịch Vu trưởng ngẩng đầu nhìn không trung. Trở về vừa lúc theo kịp cơm chiều, Khấu Tuyên Linh nhìn thời gian. Trở về chậm cũng không có việc gì. Còn có thể ăn cơm chiều, Dịch Vu trưởng không tán đồng nói. Qua 6 giờ liền không gọi cơm chiều. Kêu bữa ăn khuya phải chờ đến 8 giờ mới có thể ăn. Đây là dưỡng sinh chi đạo. Các ngươi người trẻ tuổi quá không có thời gian quan niệm ni, Mã Sơn Phong vợ chồng lập tức tỏ. Vẻ tán đồng, buổi sáng 7 giờ ăn bữa sáng, giữa trưa 12 giờ cơm trưa, buổi tối 6 giờ là cơm chiều, 8 giờ chính là bữa ăn khuya. Bỏ qua này đó thời gian liền không tốt lắm ăn bậy đồ vật. Chuyên gia nói, dưỡng dạ dày dưỡng sinh, nói xong. Hắn ở trong đàn cấp mọi người đẩy dưỡng sinh, khoa học mềm văn. Mấy cái người trẻ tuổi vẻ mặt một lời khó nói hết. Trần Dương quay đầu lại liền thấy Độ Sóc click mở cái loại này tràn ngập cha mẹ bằng hữu vòng dưỡng. Sinh mềm văn xem đến vẻ mặt nghiêm túc, ngoặc kép chấm hỏi, lão Độ, ngươi xem như vậy nghiêm túc làm gì? độ sóc, vẫn là có điểm đạo lý, Trần Dương. Nghiêm túc, Khấu Tuyên Linh phụt một tiếng vừa định khuyên Trần Dương đừng hoài nghi. Rốt cuộc độ sóc chỉ là khoác trương người trẻ tuổi ra. Kết quả nghiêng đầu liền thoáng nhìn Lục Tu Chi cũng là nhận đồng biểu tình. Hơn nữa mới vừa rời khỏi giao diện. Khấu Tuyên Linh, ngoặc kép, làm người quả nhiên muốn thiện lương. Trần Dương lôi kéo Khấu Tuyên Linh. Trương Cầu Đạo ba cái người trẻ tuổi thấu cùng nhau nhỏ giọng thương lượng. Mười đạo chín y, bọn họ không thể nào là sai đi, Trương Cầu Đạo. Tỉnh tỉnh, đó là xuất hiện ở cha mẹ bằng hữu trong giới mềm văn. Trần Dương tuy rằng không có cha mẹ, nhưng hắn bỏ thêm rất nhiều lão thiên sư WeChat. Mỗi ngày xem bọn họ cho nhau phát này đó bằng hữu vòng mềm văn. Cũng xem qua cha mẹ bằng hữu vòng mềm văn phổ cập khoa học. Chính mình cũng từng tò mò click mở. Sau đó bị bên trong các loại kỳ ba quan niệm kinh đến rời khỏi rời đi. Tính, khi ta không nói chuyện, đoàn người từ khóa Long Đài rời đi trở lại Vu Tộc Thôn. Vừa lúc hảo đuổi kịp cơm điểm. Ở 6 giờ đồng hồ thời điểm ăn đến cơm ni dịch vu trưởng trong nhà đồ ăn suy xét đến mọi người. Khẩu vị, cho nên làm được ăn rất ngon. Đoàn người ăn uống no đủ sau. Liền nhìn đến thôn dân tự phát tiến vào dọn đi âm hưởng. Ở bên ngoài trên quảng trường nhảy quảng trường vũ. Thuận tiện dọn mấy chương ghế đến bên ngoài pha trà. Trong thôn một ít yêu thích uống trà người cũng đều từ nhà mình chuyển đến nho nhỏ chút ghế. Tự mang hướng phao trà cụ cùng lá trà. Uống xong trà liền nhảy một khúc. Mệt mỏi an vị xuống dưới nghỉ ngơi uống trà. Sinh hoạt thích ý. Cái gọi là hạnh phúc bất quá như thế. Dịch vu trưởng rụt rè ngồi ngay ngắn. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới nhảy 2 cái giờ. 2 cái giờ sau chủ động rời đi. Sẽ không nhiễu dân, Trần Dương. Dịch vu trưởng không đi múa dẫn đầu sao? Dịch vu trưởng trầm mặc, khí thế trầm thấp, tận lực bình thản giải thích. Ta không khiêu vũ, đứng đắn vu trưởng là sẽ không nhảy quảng trường vũ. Lúc này có cái bác gái đi tới uống ly trà. Nhìn thấy dịch vu trưởng liền chào hỏi. Vu trưởng, sau khúc mục ngươi quen thuộc, muốn đi múa dẫn đầu sao? Khụ, dịch vu trưởng lớn tiếng ho khan cũng cao giọng nói. Ta không nhảy quảng trường vũ. Đừng lại mời ta, các ngươi mời ta 100 biến. Ta cũng là cự tuyệt. Trở về ngươi đội ngũ. Đừng tới cùng ta nói chuyện, bác gái khó hiểu. Vừa đi vừa nói thầm. Không phải chính ngươi nháo 1-2 phải đương múa dẫn đầu sao? Thật vất vả có cái khúc mục nhảy đến không như vậy cứng đờ. Mỗi ngày đều cưỡng chế truyền phát tin. Nếu không phải đoàn người kháng nghị, ngươi còn có thể tuần hoàn truyền phát tin. Dịch vu trưởng cầm lấy cái ly ngăn trở nửa khuôn mặt. Mặt khác nửa khuôn mặt giấu ở bóng ma chung. Có vẻ thập phần âm trầm. Nàng đối người mặt có phân biệt chướng ngại. Thường xuyên đem ta nhận sai. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Các ngươi hiểu không? Trần Dương trầm mặc sau một lúc lâu. Không tiếng động gật đầu. Sau đó nhìn về phía Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo. Mặt khác hai người cũng đều gật đầu. Chúng ta lý giải, dịch vu trưởng vừa lòng buông cái ly. Nói, đêm nay khiến cho bọn họ nhảy 1 giờ. Tránh cho đầu người bụng phụ đồng thần thương cập vô tội, xác định không phải quan báo tư thù sao? Cái này ý niệm động tác nhất trí ở mọi người trong đầu hiện lên. Bất quá không ai ngốc đến hiện tại đi khiêu chiến dịch vu trưởng mặt mũi. 8 giờ vừa đến, dịch vu trưởng đoạn thủy cắt điện đuổi người. Thôn dân kháng nghị, có phải hay không không có bá người duy nhất sẽ nhảy khúc mục? Bằng không hiện tại tuần hoàn truyền phát tin nửa giờ được không? Có thương có lượng, hữu nghị trường tồn, dịch vu trưởng mặt không đổi sắc. Hôm nay buổi tối chúng ta phải đối kháng tà ma, tránh cho tà ma thương cập vô tội. Cho nên các ngươi hiện tại đều trở về nhắm chặt cửa sổ không có việc gì đừng ra tới. Nghe được động tĩnh cũng đừng bởi vì lòng hiếu kỳ chạy ra. Xảy ra chuyện ta mặc kệ, phía dưới thôn dân nghị luận sôi nổi. Ta nghe vu trưởng đồ đệ nói tà ma là ở đêm khuya ra tới. Đêm khuya ly bây giờ còn có 4 cái giờ. Hoàn toàn có thể lại nhảy 1 giờ sao? Có phải hay không các ngươi ai cự tuyệt vu trưởng múa dẫn đầu yêu cầu? Sách, chúng ta nơi sân là vu trưởng. Thủy cũng là vu trưởng. Liền tính vu trưởng nhảy quảng trường vũ rất khó xem còn tự mình cảm giác tốt đẹp 1-2 phải. Đương múa dẫn đầu, các ngươi cũng muốn nhường một chút nàng. Dù sao chỉ nhảy 1 khúc có phải hay không liệt. Ngoặc kép, ta vừa rồi mời vu trưởng. Vu trưởng cự tuyệt ta, dịch vu trưởng như cũ bình tĩnh mặt không đổi sắc. Lấy qua microphone hô hô 2 tiếng bắt đầu bài giảng. Các ngươi xem bằng hữu trong giới mới nhất động thái sao. Dưỡng sinh chuyên gia nói buổi tối 8 giờ qua đi không thể kịch liệt vận động. Trở về, đều trở về, dưỡng sinh chuyên gia nói đều ra tới. Không thể không nghe. Vì thế bác gái đại thúc nhóm cho nhau xô đẩy rời đi. Rời đi khi còn không quên xác định. Vu trưởng, ngươi thật không phải quan báo tư thù. Dịch vu trưởng đem lạnh băng ánh mắt đưa cho bọn họ. Náo nhiệt quảng trường thực mau an tĩnh lại. Dịch vu trưởng đồ đệ đều đem trà cụ. Bàn ghế chờ thu thập vào nhà. thuận tiện quét tước nơi sân. Chờ đến bọn họ phải về nhà thời điểm, dịch vụ trưởng gọi lại bọn họ. Ta ở lầu 2 chuẩn bị vị trí. Đêm nay các ngươi hảo hảo xem người khác như thế nào bắt quỷ trừ tà. Xem xong liền trở về ngủ. Ngày mai giao cho ta 3.000 tự xem sau cả mần y, mấy cái đồ đệ bị 3.000 tự xem sau cảm sợ tới. Mức mặt như màu đất, Trần Dương cũng bị dọa đến. Còn muốn 3.000 tự xem sau cảm. Đương nhiên, dịch vụ trưởng rất coi trọng văn hóa giáo dục. Văn hóa khóa không thể rơi xuống. Tuy nói cao trung viết văn 800 tự, nhưng đại học luận văn muốn 1.000 tự A, Trần Dương rời xa dịch vụ trưởng. Cùng Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo cùng nhau run bần bật. Cuối cùng dịch vụ trưởng cùng Mã Sơn Phong vợ chồng. Ngỗi Tuyên, Cơ Khương cùng Oa Oa cùng với nàng mấy cái đồ đệ đến lầu 2 quan khán. Trần Dương 3 người thì tại dưới lầu đám người đầu bụng phụ đồng thần. Độ Sóc cùng Lục Tu Chi cũng ngồi ở dưới lầu, nhắm mắt minh thần, thoáng như trong suốt, chờ đợi thời gian dài lâu. Vì thế bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện cho tới đầu người bụng phụ đồng thần. Trần Dương, vừa rồi ở trên quảng trường nghỉ ngơi, hỏi những người khác biết được đầu người bụng phụ đồng thần là loại quỷ hàng. Hàng đầu sư giết chết đồng nam lại dùng hàng đầu thuật luyện chế này quỷ hồn. Sau đó vì chính mình làm việc, Trương Cầu Đạo, đầu người bụng phụ đồng thần trông như thế nào? Trần Dương, cùng phi đầu hàng giống nhau, cái gọi là phi đầu hàng đều không phải là chỉ có đầu cùng thân thể thoát ly, mà là đầu tính cả nội tạng cùng nhau thoát ly thân thể. Đi ra ngoài tìm kiếm sinh vật nội tạng chắc bụng, Trương Cầu Đạo chỉ vào cửa, cùng cửa kia chỉ đồ vật giống nhau. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh quay đầu lại. Quả thấy cửa nổi lơ lửng một cái tiểu quỷ đầu người. Đầu người hạ hợp với yết hầu, nội tạng cùng ruột, đầu người trên môi còn dư lưu máu tươi. Hẳn là trên đường nhìn thấy động vật mổ bụng đào ra nội tạng ăn luôn duyên cớ. Đỏ như máu trái tim còn rất có quy luật nhảy lên. Trần Dương, ai ra tay trước? Khấu Tuyên Linh nhấc tay. Trần Dương phân phó, chậm một chút đánh, không cần quá nhanh giết chết. Chúng ta đây là giáo trình, muốn đi bước một tới, Khấu Tuyên Linh. Không thành vấn đề, đầu người bụng phụ đồng thần không có cảm giác được cổ trùng dị động. Nhưng nhìn thấy người sống cũng hưng phấn dị thường. Mở miệng gào thét mà đến. Tốc độ bay nhanh còn có thể ẩn thân. Nó quấn lấy Khấu Tuyên Linh. Giống như tàn ảnh giống nhau bay nhanh xẹt qua. Mỗi lần xẹt qua đều ý đồ dùng sắc bén hàm răng gặm cắn Khấu Tuyên Linh. Đầu người bụng phụ đồng thần cắn sát con mồi khi thông thường trực tiếp giảo phá yết hầu. Đương nó ăn no sau tắc sẽ ở trêu chọc xong con mồi lúc sau lại một ngụm cắn yết hầu giết chết đối. Phương, nó tốc độ mau thả có thể ẩn thân, đánh lén mùa người khó lòng phòng bị, nó ẩn ở giữa không trung cúi đầu xem con mồi, phát ra quỷ dị âm trầm tiếng cười, đe dọa con mồi, Khấu Tuyên Linh tránh thoát công kích, lấy ra kiếm gỗ đào cùng ngũ lôi linh phù bắt đầu giáo trình. Đối phó chí tà chí độc chi vật, đặc biệt loại này vì bản thân chi tư tàn hại vô số người mệnh tà vật, liền không cần suy xét từ bi, không cần hỏi đến nguyên do, trực tiếp chém giết, gỗ đào trừ tà. Đặc biệt là kiếm gỗ đào, nhưng cũng không phải sở hữu kiếm gỗ đào đều hữu dụng. Điểm này các ngươi hẳn là rõ ràng, sấm đánh mộc cũng có thể trừ tà, bất quá hiệu quả so ra kém kiếm gỗ đào, nói xong. Hắn đột nhiên xoay người nhất kiếm bổ ra trốn tránh ở sau người đầu người bụng phụ đồng thần ngụy. Chàng, chém thương đối phương, đầu người bụng phụ đồng thần kêu thảm thiết một tiếng, cấp tốc lui về phía sau lại lần nữa ẩn thân, vu tộc cách vách cảnh khu phụ cận mỗ ra khách sạn chung. Nam Dương hàng đầu sư đột nhiên kêu rên một tiếng, túm khai vạt áo phát hiện ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Vừa thấy vết thương hắn liền biết chính mình đá đến ván sắt. Hắn hung tợn nói, giảo hoạt hoa quốc người, bọn họ lừa gạt ta, bọn họ không phải người thường, mà là thiên sư. Khấu Tuyên Linh thu hồi gỗ đào đem, nghĩ nghĩ lui về chỗ ngồi. Nếu trong tay không có kiếm gỗ đào hoặc là mặt khác pháp khí, ta có thể sử dụng linh phù, trừ tà chấn ma linh phù chủng loại nhiều nhất. Không cần tất cả đều sẽ, chỉ cần sẽ một loại, quen tay hay việc, cũng có thể sấm biến thiên hạ. Lầu 2 thượng dịch vu trưởng mấy cái đồ đệ sôi nổi lấy ra vở cùng bút ký xuống dưới, Trần Dương thấy thế liền nêu ví dụ, chúng ta phân cục có cái thành viên, kêu Mao Tiểu Lỵ, nàng sẽ họa rất nhiều phù, nhưng duy nhất có cường đại công kích tính chính là ngũ lôi linh phù. Bởi vì nàng thường xuyên sử dụng ngũ lôi linh phù, cho nên bách phát bách chúng hơn nữa uy lực rất lớn. Cầu Đạo, ngươi cho bọn hắn triển lãm như thế nào chính xác sử dụng linh phù. Trương Cầu Đạo đứng dậy. Hảo, dịch vu trưởng. Nhớ kỹ, Trương Cầu Đạo nói. Trừ tà linh phù, chấn tà linh phù, ngũ lôi linh phù là đơn giản nhất hữu hiệu trừ tà linh phù. Nếu phải dùng khẩu quyết hoặc là chú ngữ, tốt nhất dùng kim quang thần chú hoặc cửu tự chân ngôn. Hắn đi đến trong đại sảnh gian. Rũ mắt đứng yên, đôi tay rũ ở hai sườn, gián quần, trong lòng bàn tay tàng ngũ lôi linh phù. Ở đầu người bụng phụ đồng thần phát lại đây khi một cái lộn mèo tránh thoát đi cũng thuận tay túm. Chặt nó ruột hung hăng ném đến trên mặt đất, ẩu đả một đốn sau mới đưa ngũ lôi linh phù nhét vào đầu người bụng phụ đồng thần miệng. Người sau theo bản năng nuốt vào dạ dày, Trương Cầu Đạo lui về phía sau vài bước, vỗ vỗ tay, kế tiếp là kiếp nổ, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh khe khẽ nói nhỏ. Quả nhiên dùng ngũ lôi linh phù, Mao Tiểu Lỵ, hàng đầu sư dự cảm không ổn, lập tức triệu hoán hồi đầu người bụng phụ đồng thần. Đầu người bụng phụ đồng thần là quỷ hàng, cùng hàng đầu sư tu hành chặt chẽ tương quan. Có đôi khi hàng đầu sư sẽ phái chúng nó đi ra ngoài tìm kiếm nội tạng no bụng cùng với gia tăng tu. Hành, có đôi khi gặp được bất đắc dĩ thời điểm liền sẽ phái đầu người bụng phụ đồng thần đi cùng người. Quyết đấu, nếu quyết đấu thất bại, đầu người bụng phụ đồng thần tử vong, hàng đầu sư cũng sẽ tử vong. Trước mắt Nam Dương hàng đầu sư hối hận không kịp, hắn cho rằng kia chỉ là mấy cái người thường, ham bọn họ nội tạng, cho nên mới sẽ phái ra đầu người bụng phụ đồng thần. Mà khi hắn muốn triệu hoán hồi đầu người bụng phụ đồng thần khi, lại phát hiện liên hệ bị chặt đứt. Trương Cầu Đạo, thần binh lôi binh cấp tốc nghe lệnh, phanh, tiếng nổ mạnh khởi, đầu người bụng phụ đồng thần bị ngũ lôi oanh tạc thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, khách sạn Trung Nam Dương hàng đầu sư dãy giụa mấy bước sau té ngã trên đất. Bất quá một hồi liền toàn thân hư thối hòa tan, chỉ còn lại có trống rỗng quần áo. Châu Âu ảo thuật ra gõ cửa sau tiến vào, chưa thấy được Nam Dương hàng đầu sư. Dưới chân đá đến hàng đầu sư quần áo, cúi đầu chăm chú nhìn vài giây, cười một chút dường như không có việc gì lui rời khỏi phòng gian. Đóng cửa lại thời điểm, đối diện đảo quốc ảo thuật sư mặt âm trầm dò hỏi. Phát sinh chuyện gì? Ảo thuật gia cười trả lời. Không có việc gì, đảo quốc ảo thuật sư yêu cầu. Hôm nay đám kia người bên trong tiểu nữ hài, ngươi giúp ta tra thân phận của nàng. Ta muốn nàng, ảo thuật gia. Hảo, Trương Cầu Đạo đá đá rơi rụng ở dưới chân nội tạng. Ngẩng đầu đối Mã Sơn Phong nói, Mã Thúc, cảm giác không có ngươi phía trước miêu tả kia hỏa trộm cướp giả lợi hại, Mã Sơn Phong phất tay. Năm đó bọn họ đều là chân chính bỏ mạng đồ, hiện tại này nhóm người sống trong nhung lụa, ăn nhậu chơi bời, không điểm bản lĩnh, ở nước ngoài có thể sử dụng điểm này thủ đoạn nhỏ hại người. Ở quốc nội chỉ có thể bị đánh, Dịch Vu trưởng đứng dậy phân phó mấy cái đồ đệ. Đi xuống thu thập đại sảnh, nhớ rõ 3.000 tự xem sau cả mân y những người khác đều đi nghỉ ngơi. Chuyên gia nói thức đêm một đêm đoản mệnh 10 năm mani, nói xong bước chân vội vàng trở về phòng. Ngủ, Trần Dương, đều trở về đi, hết chương.